Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh định ăn tôi. Một nam một nữ ở cùng một phòng thì có thể làm gì khác nữa sao? Hay là uống nước đàm đạo chính trị à? Anh không nghĩ là thế. Anh không được làm như thế. Tại sao không nhỉ? Dù sao bây giờ em cũng là người của anh, không phải người của Nguyên Thần Dạ. Thì em lo gì hắn sẽ làm gì em chứ? Tống Hạ Bình, anh đừng có làm bậy. Anh không làm bậy, anh làm chuyện trong sáng thôi mà. Với kỹ năng của anh thì em khỏi lo. Tống Hạ Bình nói một cách tự tin. Nếu em không tự làm được, anh sẽ giúp em, như là cởi quần áo chẳng hạn. Nói là làm, tay hắn từ từ di chuyển từ mặt xuống cổ, lần tới hàng khuy áo. Thả tôi ra. Nguyên Bằng hét lên vì sợ. Bình tĩnh nào, anh chưa làm gì mà em đã có hứng như vậy sao? Không cần vội. Phụ nữ lên giường với anh có thiếu gì loại người đâu. Biết đâu sau chuyện này, em sẽ được người ta biết đến không phải là Nguyên Băng mà là Tống Phu Nhân. Tôi không cần, anh không được ăn tôi. Em càng hét lên thì càng làm anh hứng thú thôi. Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng thì đã bị hắn dùng môi của mình bịt chặt lại. Thừa lúc Nguyên Băng nuốt một câu vào bụng, hắn nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình vào sâu hơn trong miệng của Nguyên Băng. Tay Nguyên Băng không thể nào cử động nổi vì đã bị hai cánh tay cứng rắn như khối thép của hắn giữ chặt lại. Đến khi nhận thấy Nguyên Băng không thể thở được, hắn mới dừng lại. Tốt nhất, em không nên quyến rũ anh. Nếu không, anh sẽ không làm chủ được mình đâu. Và hắn bắt đầu cố gắng chiếm tiện nghi của Nguyên Băng. Nguyên Băng càng phản kháng thì càng làm Tống Hạ Bình hứng thú hơn. Bàn tay hắn nhẹ nhàng di chuyển khắp người của Nguyên Băng, mặc cho sự phản kháng vô ích của cô. Nụ hôn của hắn cố gắng kích thích bản thân Nguyên Băng. Anh không tin em có thể chịu nổi. Làm ơn hãy thả tôi ra đi, tôi xin anh đừng làm như thế. Đứng trước cửa nhà Tống Hạ Bình, vì hắn thường xuyên tới đây nên không cần phải báo với Tống Hạ Bình, đám gia nhân vẫn mở cửa cho hắn vào. Hắn chạy như điên lên phòng của thằng bạn thân Tống Hạ Bình. Cửa phòng không khóa, hắn xông vào và trước mắt hắn là gì đây? Một nam một nữ đang ở trên giường, một kẻ la hét cầu xin, một kẻ vui đùa vô cùng thỏa thích. Nguyên Băng nhìn thấy hắn, van nài một cách vô ích. Nguyên Thần Dạ, làm ơn. Nhưng hắn vẫn đứng đó không nói gì, bất động. Tống Hạ Bình ngừng việc vui chơi lại, ôm lấy thân hình của Nguyên Băng trong tình trạng quần áo xộc xệch, cười nói. Nguyên Thần Dạ, từ bao giờ cậu lại hứng thú với việc vui chơi của mình thế? Hắn vẫn đứng im ở đó, như đang suy nghĩ một vấn đề gì mà không để ý tới câu nói của Tống Hạ Bình. Trong khi Nguyên Băng sống chết muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tống Hạ Bình, thì nụ hôn của hắn trượt dài từ trên má xuống môi cô, một cách điềm nhiên như không trông thấy sự hiện diện của Nguyên Thần Dạ. Anh đã nói rồi, em đừng có quyến rũ anh cơ mà. Hắn vừa nói vừa cười thích thú, nhìn vẻ mặt của Nguyên Băng từ đỏ sang tím tái rồi trắng bệch. Làm ơn thả tôi ra. Nguyên Băng nài nỉ hắn trong vô ích, bởi sự chống cự yếu ớt, bởi sự chống cự đó đối với hắn như một giọt nước thêm vào trong một chiếc hồ vậy. Thôi được rồi, tạm tha cho em bây giờ, nhưng cấm có chạy đi đâu. Nguyên Băng gật đầu lia lịa. Khi vòng tay của Tống Hạ Bình được nới lỏng ra, thì ngay tức khắc Nguyên Băng đứng phắt dậy, nhằm hướng ra cửa mà chạy. Đứng lại! Cuối cùng pho tượng sống của chúng ta cũng chứng tỏ mình chưa chết. Như bị điện giật, Nguyên Băng ngay lập tức đứng lại. Đây là cái gì? Ánh mắt của Nguyên Thần Dạ nhìn Nguyên Băng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Cái gì? Cái gì? Nguyên Băng vẫn lơ mơ chưa hiểu chuyện gì được hắn nhắc tới. Nguyên Thần Dạ ném tập giấy khám chữa bệnh vào mặt của Nguyên Băng. Nguyên Băng nhặt mảnh giấy lên, trong một vài giây thất thần tái mặt rồi trở lại bình thản. Giấy tờ của tôi, sao anh dám? Của cô? Nó ở trong nhà tôi thì tất cả mọi thứ đều là của tôi. Chuyện này là thế nào? Hắn vừa nói bằng giọng điệu coi thường, vừa như hét lên. Nguyên Thần Dạ, cậu đừng hét lên với vợ tương lai của mình như thế chứ. Có chuyện gì vậy? Giấy khám chữa bệnh. Hắn đọc to từng chữ, hơi bất ngờ, nhưng vẫn tiếp tục đọc nốt một cách nóng lòng. Bệnh nhân Nguyễn Băng tuổi 20, địa chỉ XX, chẩn đoán xuất huyết dạ dày. Kết luận sau khi chụp phim, kiểm tra ung thư dạ dày, hậu giai đoạn 2, biện pháp cần phẫu thuật sớm nhất để bảo toàn tính mạng. Khả năng thành công chưa xác định. Bác sĩ XXX. Nguyên Băng, chuyện này là sao? Em bị bệnh à? Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra xem. Nói rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net